Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, đánh giết. Cường đại vô song áp bách, thế như thao sóng cuồn cuộn, càn quét vô biên hãn hải sa mạc. Tất cả mọi người một trái tim tại thời khắc này cũng không khỏi đến nhấc lên. Chỉ thấy trên không trung, đầu chọc xa đạo thủ lĩnh đao thế vô cùng cuồng mãnh. Từng đạo đao quang lẫn nhau dung hợp bổ sung, thiên yếp vô phùng, lít nha lít nhít trải rộng ra đến. Xốc xếch đao quang giống như là vô tự lộn xộn, nhưng lại tưởng không bàn mà hợp lấy một loại nào đó thuật số. Giống như là dệt thành thiên la địa võng, che nửa cái bầu trời. Hắc Sa Vương thân là 800 dặm đại mạc bên trên chúa tể một phương. Tung hoành đại mạc nhiều năm bất bại, vẫn lạc tại trong tay cường giả đã không biết có bao nhiêu. Uy danh hiển hách, nghe đồn bên trong Lương Châu nào đó thế ra, một cái Minh La cảnh cường giả phi thường yêu thích hậu đại trước khi đến tuyệt địa Thiên Uyên. Trong quá trình bị Hắc Sa Vương dưới trướng đại đội Sa Đạo tập sát, vị kia Minh La cảnh cường giả lúc này giận dữ, vượt qua La Cát Hãn Hải, mang theo ngập trời uy thế trực đảo Hoàng Long, tiến vào 800 đại mạc chỗ sâu, tìm kiếm Hắc Sa Vương muốn đem chém giết. Vào lúc ban đêm, 800 dặm đại mạc chỗ sâu truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Cho dù tại đến ở ngoài ngàn dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ bàng bạc dâng lên khí cơ. Chấn động thông qua không khí truyền bá kéo dài đến phương xa. Lúc ấy đại mạc chỗ sâu xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Kết quả sau cùng chính là vị kia Minh La cảnh giới từ đây không còn có đi ra 800 dặm đại mạc chỗ sâu. Xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt, mà Hắc Sa Vương đang tu dưỡng nửa năm sau, lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trong mắt. Kết quả, không cần nói cũng biết, Lương Châu địa giới, bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tu chân giới thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Ở đây đã từng xuất hiện thiên tôn đẳng cấp đại năng tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện có thiên tôn đại năng bên trong, hoặc là ra ngoài dạo chơi thiên hạ, hoặc là ẩn lui bế quan không ra. Bên ngoài, Lương Châu tu chân giới thực lực lấy Minh La cảnh cường giả là đỉnh phong. Đi qua Hãn Hải đại mạc trận chiến kia, Hắc Sa Vương chính thức phong thần. Tại Lương Châu trong giới tu luyện, cơ hồ như là Lương Châu tu chân giới thần thoại. Không có ai biết vì sao một nhân vật như vậy muốn tại Hãn Hải đại mạc bên trên làm lên dạng này hoạt động. Nhưng tất cả mọi người đối với đánh giết một tôn Minh La cảnh cường giả chiến tích đều là mang theo một loại tôn sùng. Có người nói Hắc Sa Vương là mượn nhờ 8 bách lý Hãn Hải đại mạc địa hình, lấy quỷ kế đánh giết vị kia Minh La cảnh cường giả. Thắng mà không võ, cũng có người nói, Hắc Sa Vương biến mất tại 8 bách lý Hãn Hải đại mạc lên. Vì nhập phàm thế Hồng Trần, mưu toan phá diệt Hồng Trần mà ra, từ đó đi vào thiên tôn cảnh giới, nhưng không quản chân tướng là cái gì. Hắc Sa Vương thực lực đều là mắt Trần có thể thấy đáng sợ. Cuồng Sa Đao Pháp là thiên sa bảo, đây là thật cuồng sa. Chân chính báo cát, đao đao đao quang cuốn lên đầy trời cuồng sa, như là một đầu thôn phệ trên trời dưới đất tất cả mọi thứ đáng sợ cuồng long. Quấy quyển trùng điệp không gian, thiểm điện tại không trung cuồng vũ, giống như là thôn phệ toàn bộ thế giới. Mọi người tại chỗ đều là cảm thấy một luồng phát ra từ nội tâm sợ hãi, giống như là thiên khiển hạ xuống dấu hiệu. Ở đây trái tim của mỗi người đều là nhảy lên kịch liệt. Thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đối mặt với đáng sợ như vậy một đao, Austin lại là thần sắc bất động. Một chỉ hướng phía trước điểm ra. Cần gì chứ, nếu là chạy trốn, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Thường thường không có gì lạ một chỉ, không nhìn thấy bất kỳ huyền bí chỗ. Nhưng mà, Tại bốn phía hư không chấn động tứ tán, có điện quang hỏa cung không ngừng rách nứt tại hư không ở giữa, giống như là một trụ lưu tinh tự thiên ngoại hư không. Dị độ không gian xuyên thấu mà tới, tầng tầng lớp lớp đao quang, đúng là tùy ý một chỉ này xuyên qua, đánh trúng Hắc Sa Vương trong tay đỏ thẫm nhị khí lượn lờ chiến đao. Đinh, kim thiết giao kích thanh âm bên trong, nếu như không gian phát sinh chấn động, cái kia tràn ngập nửa cái bầu trời sắc bén vô biên kình khí, cuốn lên đầy trời cát vàng gào thét mà làm một đao. Bị chỉ tay điểm vào, nháy mắt như là bị giữ lại bảy tấc độc long, cứng đờ ở giữa không trung, trùng điệp không gian giống như là trùng điệp lên, thanh huyền chấn động thanh âm tứ giật, từng vòng điện quang hướng phía bốn phía bắn trùm, giống như là đụng phải một mặt vô hình không gian bích trướng. Hắc Sa Vương thân ảnh nháy mắt đình trệ ở giữa không trung. Con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, sau đó, răng rắc một tiếng, cái kia từ không biết bao nhiêu chân quý linh tài chỗ rèn đúc ra, thuộc về linh khí cấp bậc đại đao đúng là tại không trung nứt toác ra từng đạo khe hở. Giống mạng nhện khe hở tại trên thân đao lan ra, sụp đổ đất cát, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ngươi, đầu chọc xa đạo đầu lĩnh mục thử muốn nứt, toàn thân rung động, một luồng đại khủng bố đột nhiên bao phủ trong lòng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tung hoành đại mạc nhiều năm, tại cái này Tây Hoang Thành đến tuyệt địa Thiên Uyên cái này 800 dặm đại mạc lên. Hắc Sa Vương làm cái này phiến đại mạc mắc lừa không thẹn nhìn qua. Chưa từng được chứng kiến như vậy thủ đoạn. Cho dù là năm xưa vị kia khí thế hung hăng minh la cảnh cường giả, thậm chí so phía sau mình vị kia càng thêm khủng bố, có lẽ ta không nên tham dự vào lần này vũng nước đục ở trong. Đột nhiên, vị này sát phạt quả đoán, tung hoành 800 dặm đại mạc Hắc Sa Vương đột nhiên trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Nhưng là, trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Ầm ầm, một luồng bàng bạc lăng lệ khí kình ầm vang bộc phát, hóa thành xé rách thiên khung khí kình, đột nhiên xông nhiếp thượng thiên, đâm rách màn trời, lập tức thiên địa phong vân biến sắc, cuồng mãnh lôi bảo âm thanh chấn bát phương, vô số đám mây tầng quấn quýt lấy nhau, hình thành hình vòng xoáy động sâu, trên đó thiểm điện vờn quanh, phun ra đạo đạo hỏa xa, chiếu sáng nửa bầu trời. Hắc Sa Vương cuốn lên đầy trời cuồn cuộn cuồng sa phong bạo, nháy mắt bị cỗ này mênh mông khí kình vỡ ra đến. Ngay tiếp theo không gian đều như là mặt kính vỡ tan tứ tán, sắc bén vô song khí cơ từng khúc cắt chém. Hắc Sa Vương kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình đều là bị không gian cắt chém phấn toái, quấy cuốn vào nhập bóng tối vô tận thâm uyên, thiên địa vì đó một thanh, che toàn bộ thiên địa bão cát đều là bị xé nứt phấn toái. Đầy trời cát bụi biến mất không thấy gì nữa, lộ ra không có vật gì bầu trời. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn qua hết thảy trước mắt, mắt nhìn lấy phía trước cái kia đứng chắp tay, một góc thanh sam không gió mà bay bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Bốn phía yên tĩnh như chết, yên lặng im ắng, càng là dâng lên một luồng khó nói lên lời hàn ý. Hắc Sa Vương đã là Lương Châu chúa tể một phương, liền minh la cảnh cường giả đều từng chết qua trên tay hắn. Như vậy trước mắt cái này một vị tại mấy hơi thở ở giữa liền đem Hắc Sa Vương đánh giết thanh y nam tử, lại là cỡ nào tồn tại? Chẳng lẽ lại người này là thiên tôn? Thương đội đông đảo bị chấn động ngây người võ giả ở trong bên trong. Lý Tín ở trong đám người không chút nào thu hút, con người hơi co lại, ở trong lòng âm thầm suy đoán, rõ ràng bóng lưng kia cũng không làm sao cao lớn, nhưng ở đây trong lòng mỗi người đều có một loại nếu như nhét đầy thiên địa vô biên vĩ ngạn cảm giác áp bách. PS hôm nay canh một, đuổi đặt trước rong huyết. Mỗi lần đều là dạng này, rõ ràng cất giữ so trước kia tăng trưởng đều muốn nhanh. Nhưng là đuổi đặt trước liền đều mãnh mất, mà đợi đến đuổi đặt trước đi lên, cất giữ cũng liền không tăng. Kết quả ta cũng không biết các ngươi đến cùng là ưa thích vẫn là không thích những này kịch bản. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, ngày mai trực tiếp kết thúc cái này phó bản trở về. Dù sao cũng kém không nhiều nhanh đến hậu kỳ. Trước một mặt chịu kết cục, một mặt làm cái sách mới đại cương trước thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.